Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 893, lột da chóc thịt. Tiếng hoan hô rung trời, rất nhiều cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng từ hiện tại tình cảnh xem ra, hiển nhiên là Nguyệt Trung Thu chiếm thượng phong, bọn họ đương nhiên cảm thấy hưng phấn, mà trái lại một bên khác. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, cùng ăn chuột chết đồng dạng, trên mặt tràn đầy không thể tin, đừng nói là Cơ Cổ Trần, bọn họ cũng không thể tin, đường đường chính chính một trận chiến a, cùng ta một tên tiểu bối quyết đấu, còn muốn vận dụng tổ tiên ấn ký, ngươi cái này mặt mo cũng quá dày. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, chờ đợi Cơ Cổ Trần tiên tổ ấn ký triệt để tán đi. Lúc này mới lên tiếng, trực tiếp công phạt đi lên, sát khí trào lên, làm cho người kinh dị. Hắn một bước bước ra, hỗn độn lôi kiếp bộc phát, như thiên thần hạ phàm, cần đám người ngưỡng vọng. Đây là một loại vô cùng phong thái, đối diện thế nhưng là so với hắn tu vi còn cường hãn hơn thánh hoàng cấp cường giả. Nhưng hắn không sợ, toàn thân sát khí ngút trời, làm thiên khung đều đang run rẩy. Oanh, giữa hai người đại chiến lần nữa bạo phát. Cơ Cổ Trần nhanh chóng ổn định lại, vừa đánh vừa lui, đang suy tư cách đối phó. Bất đắc dĩ là Nguyệt Trung Thu từng bước ép sát, hắn căn bản tới bắt dừng tay thời gian đều không có. Từng đạo kinh khủng thần thông liên tiếp ném ra, tiêu hao rất lớn. Trái lại Nguyệt Trung Thu, trong tay Tử Kim Long Thương hét giận dữ, sát khí băng mây, mỗi một kích vung ra, đều có phá hết thế gian vạn đạo, vỡ nát tất cả ngăn trở tư thế, giải quyết bọn họ. Tư Đồ Bạt Tụy hét lớn một tiếng, mặc cho ai đều nhìn ra, Nguyệt Trung Thu giờ phút này chiếm cứ ưu thế. Cơ Cổ Trần bị thương nghiêm trọng, bại vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không có gì có thể thay đổi loại tình huống này. Phốp, Mộ Thanh phiêu nhiên như tiên, siêu nhiên tại thế bên ngoài. Bây giờ, lại là một cái cô gái như vậy, dẫn đầu chém dụng địch thủ, đánh chết một tên tuyệt thế cường giả. Ngàn vạn quang vũ như ảnh đi theo, căn bản không có cho đối phương cơ hội phản kháng. Đầu tiên là xuyên thủng nhục thân, sau đó liền thần hồn cùng nhau vỡ nát. Két, đại chiến thảm liệt, khắp nơi có thể nghe được xương cốt đứt gãy, toàn thân bị vỡ nát khiếp người thanh âm. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết chấn động trời cao, phi thường chói tai, đây là tới từ cơ trường không? Không chỉ là bởi vì đau đớn, chủ yếu nhất là bởi vì sỉ nhục cùng phẫn nộ. Hắn toàn thân đều đang co rút, ôm mánh tay trái, lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Trung Thu, từng bước một lui lại. Ta nói qua, thời điểm gặp lại chính là ngươi mất mạng thời điểm. Lúc đầu ta cho rằng còn cần một chút thời gian, không nghĩ tới ngươi cấp thiết như vậy chịu chết. Nếu là không thành toàn bộ ngươi, ông trời cũng nhìn không được. Nguyệt Trung Thu rất lạnh lùng, toàn thân hỗn độn lôi điện nở rộ, từng bước một tiến về phía trước bước tới. Điên cuồng xuất thủ, lúc này hắn đã thu hồi Tử Kim Long Thương, lựa chọn càng thêm trực tiếp tay không chiến đấu, muốn tự tay giết chết cái này làm hắn hận thấu xương người. Giờ phút này, Cơ Cổ Trần chiến lực lần nữa giảm mạnh, sắc mặt trắng bệch, bước chân đều có chút lảo đảo. Lúc trước, hắn bị Nguyệt Trung Thu bắt được cơ hội, trực tiếp cận thân. Một bàn tay đánh tan nát xương cánh tay của hắn, làm nơi đó máu thịt be bét, suýt nữa bị đánh bay ra ngoài. Ta hận a, lúc trước hẳn là trước tiên giết chết ngươi mầm họa này, nhường ngươi vĩnh viễn không siêu sinh. Cơ Cổ Trần vô lực gầm rú, hối tiếc không kịp. Hắn cho rằng đây là đời này của hắn làm sai nhất đích sự tình. Một bước sai, từng bước sai, dẫn đến con cháu của hắn đời sau toàn bộ bị đối phương oanh sát. Ngươi có cơ hội kia sao? Nguyệt Trung Thu lạnh lùng, mặt không biểu tình. May mắn hắn có chạy chối chết thủ đoạn, bằng không cơ tộc đã sớm chạm hắn hồi 18. Phốc, nói chuyện thời điểm hắn một bước tới gần, không nhìn cơ cổ Trần công kích, đại thủ giương lên trực tiếp xé rách cơ cổ Trần đầu kia, gần như tan vỡ cánh tay, để cho triệt để ly thể. Cái này một cánh tay còn cho yên ổn hậu lão tiền bối. Nguyệt Trung Thu thét dài, giống như là đang phát tiết trong lòng hậm hực tâm tình. Chỉ có dạng này, hắn nội tâm mới tính dễ chịu như vậy một chút. Tốt, rất nhiều người đấm ngực dậm chân, vỗ tay bảo hay, bọn họ đều thấy được yên ổn thời gian xuất thủ một màn kia. Một cái chinh chiến cả đời anh hùng, cứ như vậy chết rồi, làm cho tất cả mọi người phát cuồng. A, cơ cổ Trần đại khiếu không ngừng, mặt nhăn nhó bàng trên viết tràn đầy không cam lòng phẫn nộ. Phốc, lần này cánh tay còn cho mấy vị khác lão tiền bối dùng người huyết nhục cùng xương tế điện bọn họ vong hồn. Nguyệt Trung Thu giống như là nổi điên đồng dạng, lần nữa tháo ra cơ cổ Trần một cánh tay, mà hắn cũng bị đối phương trọng kích, nhưng hắn không quan tâm, như trước đang ngửa mặt lên trời thét dài. Đây là liều mạng đấu pháp, mặc cho ai trông thấy đều phải sợ hãi. Ô ô, rất nhiều người khóc ròng lên, bọn họ chưa từng không muốn làm Nguyệt Trung Thu hiện tại làm sự tình, nhưng bọn hắn làm không được. Giờ phút này nhìn xem Nguyệt Trung Thu làm việc, trong lòng rất là hả giận, nhịn không được nước mắt chảy xuống. Nghiệt chướng, giết ta đi. Cơ cổ Trần giống to, hắn đã sớm nghĩ tự bạo, nhưng Nguyệt Trung Thu tựa hồ thấy rõ tất cả, chí tôn lực lượng phun ra nuốt vào, một mực toàn lực trấn áp hắn đan điền, làm hắn nguyên bản trào lên không thôi, mênh mông linh hải giống như là bị băng phong một dạng. Trong lúc nhất thời, không có khả năng lựa chọn tự bạo, càng là như thế, hắn càng là cảm thấy Nguyệt Trung Thu đáng sợ. Vô luận là hắn, vẫn là Cơ Phong Thanh, thậm chí toàn bộ cơ tộc, đều đánh giá thấp Nguyệt Trung Thu. Nếu là không có Nguyệt Trung Thu, có lẽ cửu U Tiên tổ sớm đã trùng sinh thành công. Toàn bộ đại lục tinh anh đều phải táng thân thiên vực, mà ngoại giới, sớm đã trở thành cơ tộc vật trong bàn tay. Bất quá, cũng là bởi vì trước mắt cái này thanh niên. Trước kia trong mắt bọn hắn chỉ là con kiến hôi người, phá hư tất cả những thứ này, phá hủy cơ tộc vô tận tuế nguyệt tới nay bố cục. Muốn chết, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hiện tại ta quyết định. Nguyệt Trung Thu quát khẽ, trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ, chân trái quét ngang, trực tiếp bắn bay cơ cổ Trần hai cái đùi, làm chúng nó nổ bể thành huyết vụ ở trong này phiêu đãng. Cái này, đám người sợ hãi, đây là thánh hoàng cấp cường giả sao? Đời này ai từng thấy một cái thánh hoàng cấp cường giả bị buộc đến một bước này? Hai cái đùi tế điện uổng mạng ở các ngươi giã vọng phía dưới anh liệt. Bọn họ không đáng chết, là các ngươi sáng tạo ra tất cả những thứ này. Máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Toàn bộ linh mạch đại lục đều đang kêu rên. Ngươi đã nghe chưa? Nguyệt Trung Thu như là một cái tuyệt đại cuồng ma, lạnh lùng vô tình, lệ khí ngập trời. Chúng sinh đều bình đẳng, làm ngươi xem người khác như con kiến hôi thời điểm, có từng nghĩ tới hôm nay kết cục như vậy? Thời khắc này ngươi, trong mắt ta liền run rế đều không phải là. Nguyệt Trung Thu không đợi cơ cổ Trần nửa người trên ngã quỷ, đại thủ trực tiếp dò ra, xinh xinh bóp nát tim của đối phương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.